Quyển 2 chương 4, đội ngũ đưa ma, đoàn người này đông hơn tôi tưởng, chắc phải trên 20 người. Lạ nhất là mấy kẻ đi trước giơ lá cờ màu trắng, khá nổi bật, tôi vừa trông đã chú ý ngay. Đi sau là một toán người túng tụng, cũng không rõ định làm gì, trông mà rợn cả gáy, tôi bảo Tần Nhất Hằng xác nhận hộ xem đây có phải người sống không. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu mới lên tiếng. Vẻ kinh ngạc, xem ra đây là một đám đưa ma, phía trước có người cầm phướng dẫn đường cho linh hồn, những người đi sau đang khiêng quan tài, hắn nói chưa hết câu, lông tơ trên người tôi đã dựng đứng. Ai lại đưa ma nửa đêm? Thông thường, hoạt động này đều diễn ra vào sáng tinh mơ, bọn họ không tranh thủ bình minh để tiếp dương khí, lẽ nào không sợ dính phải thứ gì dơ bẩn? Hơn nữa, đưa ma sao không dùng thiết bị chiếu sáng, lại lần mò đi xa giữa đêm hôm thế này, tôi vô cùng hoang mang. Tần Nhất Hằng cũng chưa đoán ra điều gì. Do dự một lát, hắn hạ giọng bảo tôi nán lại đợi để hắn đến gần xem thử. Nói thật, thấy tình hình như vậy, tôi chẳng còn gan đi tiếp cùng hắn. Tuy nhiên ở một mình cũng không khỏi kinh hồn bạt vía, chi bằng đánh liều mà đi, ít nhất còn có người hỗ trợ. Tần Nhất Hằng bèn căn dặn tôi lát nữa có gì bất thường thì phải chạy thật nhanh, rồi hắn tiếp tục lần mò đi trước, rời khỏi cái cọc. Trước mặt bỗng trở nên trống trải, tôi không còn chỗ nấp nữa. Cũng may, hôm nay hai chúng tôi đều mặc màu tối, dù đối phương có phát hiện ra hay không cũng tự thấy an toàn hơn. Lò dò đi thêm mười mấy mét, Tần Nhất Hằng bảo tôi nằm sắp xuống rồi trường tiếp. Quả thật đã rất gần với họ, tim tôi gần như vọt lên cổ họng, đám trước kia đang tạm nghỉ, xem chừng vẫn chưa đến đích. Vị trí hiện tại là ở rìa ngoài khu số 3. Tôi nhớ lại bản đồ quy hoạch, có vẻ đây là vành đai thương mại bên ngoài khu đô thị, lẽ nào họ muốn qua bên đó? Như vậy là muốn ra khỏi công trường rồi. Tôi hạ giọng nói với Tần Nhất Hằng, hắn bèn thì thầm. Đám người này hình như có quan hệ với nhà đầu tư bất động sản. Dù là khu đô thị chưa xây xong nhưng ít nhất ở đây cũng phải bố trí người canh giữ hoặc nhà ở cho công nhân. Trong công trường hẳn có không ít vật liệu xây dựng cốt thép, vậy mà không ai trông coi thì thật quá vô lý, tôi như tỉnh mộng, trước đó quả thật đã bỏ sót điểm này. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, đám người kia lại đi tiếp. Vẫn giữ tốc độ vừa phải. Hai chúng tôi đợi họ đi được một đoạn đáng kể mới đuổi theo. Vừa đi vừa bò khoảng mười mấy phút, khắp người tôi bắt đầu đau như dần. Đám người nọ quả thật đi đến tận khu thương mại chưa xây xong rồi dừng lại cạnh tòa nhà. Hai chúng tôi kiên nhẫn đợi một lúc mới rón rén không người áp sát góc tường, ở vị trí này, chúng tôi có thể quan sát đối phương rõ hơn. Nhưng vì sợ bị phát hiện, cả hai đều không dám tùy tiện thò hẳn đầu ra, mười mấy giây mới dám liếc một lần. Tần Nhất Hằng dầm một lát thì hạ giọng hỏi, anh nhìn kỹ xem, có cái gì đó đang bò ra khỏi quan tài, đúng không? Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng vào tai tôi chẳng khác nào sét đánh. Vừa hoảng hồn vừa tò mò, tôi bạo gan ngó đầu nhìn, quả nhiên, một bóng người đang bò ra khỏi quan tài. Đã bò đến đoạn thắt lưng rồi. Tôi hít mạnh một hơi, ngoái lại Tần Nhất Hằng. Định hỏi han cho rõ mà lời nghẹn cứng trong cổ, Tần Nhất Hằng liền cười bảo, không phải sợ, người kia chắc chắn còn sống. Theo tình hình hiện tại, tất cả những việc này đều là một thế cục, người trong quan tài hoặc là cực kỳ mê tín nên mới làm theo cách thức được mách cho, hoặc là mắc bệnh nan y sắp chết. Thế cục này thường thấy trong phong thủy và huyền thuật thời xưa, được gọi là đưa tang hoặc thọ rẽ ngang. Dùng để kéo dài tuổi thọ, tuy nhiên nghe nói hiếm ai thành công. Sở dĩ gọi đưa tang là bởi các bước giống hệt đưa tang thật, nhưng cuối cùng thứ đem hạ huyệt chỉ là tóc của người trong quan tài, làm vậy nhằm lừa lũ quỷ bắt hồn, để chúng tưởng rằng người này đã chết. Hồn phách cũng tiêu tan. Trong lúc chúng chưa phát hiện ra, người nọ có thể sống thêm vài năm hoặc vài tháng nữa. Cách gọi khác là thọ rẽ ngang, ý chỉ sinh mệnh đã rẽ sang một khúc ngoặt, có thể kéo dài thêm một thời gian. Cách này thật ra không thể xem là huyền thuật chính thống, tuy phổ biến ở nhiều nơi nhưng càng ngày càng giản lược, phần lớn chỉ cho người thân trong gia đình giả bộ khóc tang để an ủi tâm lý. Tất nhiên là chẳng có tác dụng gì. Đây là lần đầu tiên Tần Nhất Hằng chứng kiến cách làm kỳ lạ như thế kia, nói tới đây, hắn lại liếc đám người rồi tiếp, còn về chỗ pháo, giờ chỉ có thể suy đoán rằng chúng được dùng để xua đuổi ma quỷ, có nhiều nơi trước khi đưa tang cũng đốt pháo. Việc này được gọi là kinh đề, một là để nhắc nhở lũ ma quỷ nhường đường, đừng gây chuyện phiền phức, hai là để chào hỏi những linh hồn lang bạt gần đó, để họ theo sau dòng người đưa tang và lĩnh tiền âm phủ. Tiền âm phủ thường được trải dọc đường tới tận nơi hạ huyệt, chính là bắt nguồn từ việc này. Nhưng đám người kia không hề trải tiền âm, không rõ đã được sắp xếp từ trước hay do sơ suất, vốn dĩ nếu đã dương phướng dẫn hồn thì càng phải đốt pháo mở đường mới đúng. Nghe Tần Nhất Hằng cắt nghĩa một hồi, tôi tổng kết được rằng, đám người kia không định giả thần giả quỷ. Nhưng dù chỉ làm cho đủ thủ tục thì cũng không thể mang quan tài đến chỗ này chứ, hay họ chỉ đi ngang qua thôi, tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn lắc đầu, đành đợi xem sao. Liếc một cái, hắn lại tiếp, nghe nói sau khi chết, người dùng biện pháp này sẽ phải chịu cực hình dưới cõi âm. Kiếp sau cũng không thể làm người. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, dù sao cũng chưa ai tận mắt nhìn thấy Diêm Vương. Nếu đối phương là người sống thì tôi không sợ, cùng lắm bị phát hiện thì nhanh chân chuồn là xong. Tôi nhìn lại, thấy đám người vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng biết có trò chuyện gì không, trông cứ như đang đứng đờ ra đó. Trút được sợ hãi, tôi tự nhiên lại có thể tĩnh tâm quan sát. Đồ đạc họ mang theo cũng khá đầy đủ, người, ngựa, xe bằng vạn mã không thiếu thứ gì, chất thành một đống nhỏ. Tôi nghĩ bụng, mau châm lửa đốt đi, như vậy có thể nhân lúc lửa cháy nhìn rõ mọi thứ, lại qua một lúc nữa, bằng thời gian hút hết điếu thuốc, đám người mới bắt đầu hành động, khiêng quan tài lên rồi ngang nhiên đi vào tòa nhà. Tôi quay lại gọi Tần Nhất Hằng. Nhưng hắn không hề sốt ruột, bảo tôi kiên nhẫn đợi thêm lúc nữa, dù họ khiêng quan tài rỗng nhưng cũng không nhẹ hơn là bao, chẳng đi nhanh được đâu. Tôi bèn ngồi dựa hẳn vào tường nghỉ ngơi, tranh thủ hút điếu thuốc. Sau đó cùng hắn lén lút bám theo, đến cửa thì ngó vào tòa nhà, ánh trăng không chiếu tới nên bên trong tối om, phải dựa sát vào cửa tò vò mới thấy được thấp thoáng. Tôi nheo mắt gắn nhìn, láng máng vài đống trắng nhờ nhờ, chính là ngọn phướng dẫn hồn đang dương cao. Trái lại, tiếng chân của họ nghe rõ mồn một. Hẳn là bởi tòa nhà rộng thênh thang và trống trải. Tần Nhất Hằng nhắc tôi nhẹ chân, rồi rón rén dẫn đường. Đi chưa bao xa, tôi phát hiện tòa nhà này rộng hơn tưởng tượng, bên trong cũng không thấy tường ngăn, có thể xây xong sẽ được trưng dụng thành siêu thị lớn hoặc trung tâm thương mại. Như vậy cũng tiện, chúng tôi khỏi lo phải lần mò rồi để ý ngã ba ngã bảy trong đêm tối. Đổi lại việc bám theo sẽ khó hơn, vì không có chỗ nào để tạm thời ẩn núp. May thay lát sau, đám người kia cũng dừng lại, không nghe tiếng bước chân nữa, chỉ còn tiếng sột soạt. Hai chúng tôi ngồi xuống đợi, bỗng thấy phía trước sáng bừng. Họ đột nhiên bật đèn pin, mấy luồng sáng loang loáng quét qua đằng trước chúng tôi. Lúc nãy dò dẫm trong bóng tối tôi không hề sợ hãi, vậy mà giờ có đèn lại luống cuống vô cùng. Ban đầu, tôi còn nghĩ chúng tôi đã bị lộ, vừa định chạy thì bị Tần Nhất Hằng ấn xuống, bảo tôi nằm sấp theo hắn rồi rỉ tai, đối phương chưa có ý định quay lại, có lẽ chưa phát hiện ra chúng ta đâu, vì ở đây quá tối nên họ cũng không đi tiếp được đấy thôi, con người ở trong trạng thái căng thẳng cao độ khó tránh khỏi trông gà hóa quất. Nằm sấp xuống, tôi mới thấy quả thật đám người kia chưa có ý định quay lại. Ánh đèn khiến mọi thứ hiện lên rõ ràng hơn, cách ăn mặc của họ đều rất bình thường, không nhìn ra ai đặc biệt. Lúc này, quan tài đang đặt trên mặt đất, Nắp quan đóng kín, chẳng rõ kẻ khi nãy bò ra đang nằm bên trong hay đã đứng ở ngoài cùng cả đám. Trong 2-3 phút, cả đám thi thoảng không lưng làm gì đó. Thực sự không thể nhìn ra. Tôi gõ tay lên người Tần Nhất Hằng, định hỏi hắn. Hắn ra hiệu nhưng tôi không hiểu. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ chỉ tay về phía trước, có vẻ muốn bảo tôi tự xem, tôi kiên nhẫn quan sát tiếp mấy giây thì vỡ lẽ. Vừa rồi tầm mắt bị cản trở, hơn nữa tôi cũng không suy nghĩ theo hướng này, giờ đây những người kia đứng lên, tôi mới nhìn rõ, hóa ra bọn họ chuẩn bị xây tường. Điên à! Một đám công nhân nửa đêm tăng ca sao? Chẳng lẽ lại yêu nghề đến mức ấy, tôi chăm chú theo dõi, miệng há hốc cả ra. Đối phương bắt tay vào việc rất nhanh, chỉ vài phút sau là tất bật hẳn lên. Hình như đã dặn nhau trước nên họ cứ rón ra rón rén, dùng thứ gì cũng nâng lên đặt xuống nhẹ nhàng. Kỳ lạ nhất là chẳng ai nói năng câu nào, thậm chí một tiếng thở hắt ra cũng không nghe thấy. Chứng kiến cảnh đó, lòng tôi ớn lạnh, họ thoăn thoắt làm khoảng 10 phút, án chừng sắp xong, đột nhiên lại có mấy người bước ra khiêng cổ quan tài lên, những người bên cạnh lập tức nhường đường. Mấy người kia chậm rãi khiêng quan tài đi vài bước rồi dừng lại, tôi không thấy rõ phía trước quan tài là gì, trông qua các khe hở loáng thoáng thì hình như là một bức tường. Tôi càng khó hiểu, trông họ như đám binh sĩ thời cổ đang ôm gốc đại thụ tông vào cửa thành, chẳng lẽ họ định tông thủng bức tường? Không để tôi kịp nghĩ tiếp, đám người này nghiêng một đầu quan tài lên, chúc đầu kia xuống đất. Ban đầu, tôi tưởng họ muốn dựng đứng chiếc quan tài, lát sau mới nhìn ra, bức tường trước mặt họ có một lỗ hổng cao bằng người, họ đang dồn sức đưa quan tài lắp vào lỗ hổng đó. Hết quyển 2 chương 4, đội ngũ đưa ma.